Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250: Là ngươi. Chương 661: Là ngươi. Vậy ngươi lại là làm sao mở nhà này nhà bảo tàng? Tùng Dài hỏi tiếp. Những cái kia cuồng tín đồ trước đó bởi vì một ít chuyện cùng mặt phía bắc một cái Inuit bộ lạc phát sinh xung đột, những cái kia Inuit người liền bắt đầu tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Bọn hắn không thể không chia thành tốp nhỏ, nhưng là cuối cùng vẫn là phải có cái có thể tụ hội địa phương. Cũng thuận tiện bọn hắn định kỳ cử hành nghi thức, cho nên ta liền xây nhà này nghệ thuật viện bảo tàng. Dùng ta mô tiên sinh cho ta kia 5.000 vạn, vì không khiến người ta sinh nghi ta còn sửa lại danh tự. Sâu ra giản cư, mặt khác những cái kia cuồng tín đồ bên trong cũng có cực kỳ người có tiền. Trong đó có 2 vị người thu thập, thậm chí còn có một cái tại trên quốc tế phi thường nổi danh nghệ thuật gia. Cùng Anh quốc hoàng thất quan hệ cực kỳ tốt, còn bị Elizabeth nữ vương trao tặng huân tước. Bọn hắn cũng quyên tặng không ít tiền cùng tác phẩm nghệ thuật. Chính vì vậy ta nghệ thuật viện bảo tàng mới có thể có hiện tại quy mô. Sasu chi tiết nói, ngươi nói các ngươi dùng nơi này làm tụ hội cùng tế tự địa điểm. Tùng Dài chú ý lại là một cái vấn đề khác. Sasu biết nàng muốn hỏi cái gì. Thở dài, vì phòng ngừa tiến một bước rơi vào điên cuồng bên trong. Triệt để mất lý trí. Ta bình thường một mực tại cố gắng giảm bớt cùng đám kia cuồng tín đồ tiếp xúc. Bọn hắn những cái kia tế tự cũng không chút tham gia qua. Bất quá, đúng vậy, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Bọn hắn tế tự cơ bản đều sẽ lựa chọn sử dụng tế phẩm. Có đôi khi sẽ từ mình người bên trong chọn. Nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là chọn phía ngoài người bình thường. Bất quá bởi vì lo lắng bị phát hiện, bọn hắn rất ít đối trong đảo cư dân động thủ, bình thường bị bọn hắn để mắt tới đều là tới nơi này. Chơi du khách cùng một chút phi pháp trệ lưu người ở chỗ này. Tuyệt đại đa số đều là một chút bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã sau trốn tới đây tránh đầu sóng. Ngọn gió tội phạm mà người những năm này một mực tại âm thầm trợ giúp bao che bọn hắn. Tựa như ta nói, ta không có lựa chọn, vì sống sót ta thậm chí không thể không tự tay giết chết lão bằng hữu của ta. Sasu nói câu nói, này thời điểm mặt đều không đỏ một chút, cũng làm cho nữ hài nhi cảm thấy vô cùng tức giận. Ta làm sao biết ngươi không phải tại giết Baker bác sĩ sau cố ý biên ra dạng này cố sự đến trốn, tránh trách nhiệm của mình. Rốt cuộc ngươi giảng những vật kia đều quá mức ly kỳ cổ quái. Mà lại hiện tại ngươi đều chết sạch, ngoại trừ ngươi mình bên ngoài cũng không ai có thể chứng minh. Ngươi coi như ta là say rượu sao? Hồ ngôn loạn ngữ đi. Chính ta cũng hy vọng như thế. Sasu lại là ngoài ý liệu không có làm sao cãi lại. Đúng vào lúc này hắn nhìn thấy Trương Hằng mở ra túi tiền. Từ bên trong lấy ra một tấm hình, đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà. Trương Hằng không có để Tùng Dài phiên dịch, bởi vì câu nói này cũng không phức tạp. Hắn trực tiếp dùng Anh ngữ hỏi nói, đây là năm đó các ngươi con kia đội thám hiểm ảnh chụp sao? Sasu cúi đầu, mắt nhìn trên bàn trà ảnh chụp, thần sắc lập tức liền thay đổi, nghẹn ngào nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trước đó Trương Hằng có thể gọi ra hắn cái này thật lâu không cần danh tự, liền để hắn trong lòng căng thẳng, mà đối phương hiện tại lại lấy ra thám hiểm tiểu đội chụp ảnh chung. Sasu nhớ kỹ rất rõ ràng, khi đó chụp ảnh dùng vẫn là Kodak, lúc ấy hết thảy chỉ tẩy 6 tấm ảnh chụp. Nói một cách khác, liền ngay cả thám hiểm trong tiểu đội nắm giữ tấm hình này người đều rất ít. Ngươi là Tamo tiên sinh người. Sasu theo bản năng thốt ra. Hắn sở dĩ làm ra suy đoán như vậy là bởi vì chỉ có Sam tiên sinh mới nắm giữ phim ảnh. Ảnh chụp từ chỗ của hắn chảy ra xác suất lớn nhất. Nhưng là rất nhanh hắn giống là nghĩ đến cái gì. toàn bộ người thân thể đều hướng về sau bỗng nhiên thẳng đi. Tùng Giai không nghĩ tới một đại nam nhân lại có thể hoảng sợ đến loại trình độ này. Nhất là cân nhắc đến trước đó hắn vừa đem mình nhanh 20 năm giao tình lão bằng hữu cho xử lý. Mà lại một mực bỏ mặc đám kia cuồng tín đồ tại mí mắt của mình dưới đáy làm tà ác tế tự. Mười mấy năm qua ở giữa người bị hại chỉ sợ đã có hơn 100 người. Mà như vậy sao một cái lãnh khốc vô tình ra hỏa hiện tại thế mà nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra trên mặt ngũ quan bởi vì sợ hãi hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau. Hắn mở to hai mắt nhìn qua Trương Hằng. Thật vất vả mới từ miệng bên trong gạt ra một câu để Tùng Giai có chút không giải thích được đến. Vâng, là ngươi. Tùng Giai thậm chí nghe được xa xu răng trên răng dưới răng vê. A chạm vào nhau phát ra thanh âm. Bất quá Trương Hằng lại không có bất kỳ cái gì muốn giải thích bộ dáng. Hắn chỉ là khi lấy được mình muốn biết đáp án sau yên lặng thu hồi trên bàn ảnh chụp. Đưa nó lại bỏ vào trong bao tiền của mình. Về sau đối Tùng Giai gật đầu nói. Ta muốn hỏi đều hỏi xong. Thật có lỗi, ta có thể hỏi hắn mấy vấn đề sao? Người nói chuyện là Alicia. Nàng cùng Ole cùng Tùng Giai cùng đi đến lầu 2. Đại khái là bởi vì Trương Hằng vừa mới cứu được tính mạng của bọn hắn. Cùng vừa gặp nhau thời điểm so sánh, thái độ của bọn hắn trở nên cung kính có lễ phép rất nhiều. Cho dù hai người thần sắc nhìn đều có chút lo lắng. Một bụng lời nói muốn hỏi Sasu, nhưng đi lên sau hai cái Inuit thiếu niên lại một mực đàng hoàng đợi ở một bên. Không có nói một câu, giống như là hai đoàn không khí đồng dạng. Bất quá bọn hắn cũng dự thính Sasu cái kia có chút ly kỳ cùng quỷ dị cố sự. Trong lúc đó Ole cùng Alicia mấy lần há mồm, nhưng là lại đều đem nhanh lời đến khóe miệng nén trở về. Một mực chờ đến Trương Hằng hỏi xong mới nặng lại mở miệng nói. Xin cứ tự nhiên, Trương Hằng đang nghe qua Tùng Giai phiên dịch sau thản nhiên nói. Alicia nguyên vậy vội vàng đi tới Sasu trước mặt. Hít sâu một hơi, hỏi nói, Han ở đâu? Nhưng mà Sasu lại một bộ tựa hồ đã bị Trương Hằng dọa cho choáng váng dáng vẻ. Nghe được Alicia tra hỏi sau căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Alicia cũng không khách khí, rút ra ô le cho nàng cái kia thanh lột ra tiểu đao. Gác ở Sasu trên cổ, thế nhưng là cho dù lưỡi đao đã phá vỡ Sasu làn da. Cái sau cũng giống là hoàn toàn không có phát giác đồng dạng. Ole nhíu mày, không thể nào, thật chẳng lẽ ngớ ngẩn. Hắn nắm chặt Sasu cổ áo, đem đối phương từ trên ghế salon nhấc lên, một bộ có chút không cam lòng bộ dáng. Các ngươi muốn hỏi gì? Tùng Giai gặp hai cái Inuit người một mặt lo lắng bộ dáng. Nhịn không được hỏi, chúng ta bị người một nhà tính toán một chút. Nếu không sẽ không như thế chật vật, kém chút đem mệnh đưa xong, mà là tên kia còn đem thánh vật cũng ẩn nấp rồi, Ô Lê oán hận nói. Thiệt thòi ta trước đó còn giúp Han nói chuyện, nói hắn không có khả năng phản bội chúng ta, không nghĩ tới hắn là như vậy người, thậm chí ngay cả phụ thân cùng ca ca thù đều quên. Luân lạc tới cùng cừu nhân của mình pha trộn cùng một chỗ. Tình huống bây giờ còn không xác định, không thể sớm như vậy có kết luận. Trước đó liền từng hoài nghi tới Han Alicia lúc này ngược lại. Nói, còn có thứ gì không thể xác định. Bây giờ tại núp trong những người này, Alex đã chết, người cùng ta bị tập kích. Có năng lực lưu lại tiêu ký người chỉ còn lại Han, Ole sinh khí nói. Hắn hiển nhiên đã đầu nhập vào những cái kia cuồng tín đồ. Chỉ là không biết bao lâu, đều tại ta, không nên để người đem thánh vật từ trong bộ lạc lấy ra. Nếu không cũng sẽ không có sự tình phía sau. Cái này cũng không trách ngươi. Chúng ta lúc ấy đều đồng ý làm như vậy. Alicia sau khi nói đến đây ngữ khí lại là đột nhiên đình. Trệ, hết chương.